Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dành cho Nguyên Ái. Lạc Nguyên Ái gật đầu như băm tỏi đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhật Linh. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Người đàn ông này thật ra rất yêu cô. Đúng vậy, anh yêu em. Hoắc Nhật anh ấy Linh kiên định nói, anh không phải là người đàn ông không biết nói tiếng yêu, nhưng anh không phải là một người đàn ông chủ động nói lời yêu. Nói ra chưa chắc đã là thật, chỉ có thể cho đối phương từ từ nhận ra. Tình cảm như vậy mới là chân thật nhất. Anh ấy nói yêu mình, anh ấy nói yêu mình nha. Trong lòng của cô có vô số bong bóng màu hồng bay ra. Cô nhảy lên bám trên cổ của Hoắc Nhật Linh. Em cũng yêu anh, em rất yêu anh. Lạc Nguyên Ái vùi mặt vào bả vai của anh, vừa nói nhỏ, vậy chúng ta vẫn phải ly hôn sao? Lạc Nguyên Ái, em rửa sạch mông rồi mang lại đây. Để làm gì? Mông của em rất sạch sẽ nha. Phải không? Vừa đúng lúc. Bớt đi một chỉnh tự càng thuận tiện. À, anh đánh mông em làm gì? Em không có làm gì sai mà. Oa, oa. Cục cung vừa mới ngủ lại bị ba mẹ đánh thức. Màn che khép lại. Một ngôi nhà ba người thật hạnh phúc bên nhau. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đã có một kết cục thật đẹp phải không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình HE để nghe những chuyện mới và hay nhất. Và cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net